Tu La Vũ Thần, chương 918, tái kiến đạm thai tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, ở Sở Phong Đích nhìn chăm chú hạ, phía nam đích nơi nào đó hư không bắt đầu chậm rãi mấp máy, rất nhanh đích một đạo bóng hình xinh đẹp liền theo Nhược Chí Cường, hiện lên ở tại ba người đích tầm mắt. Trong vòng đó là một vị nữ tử, nàng mặc tiết bạch sắc đích váy dài, nhưng là lại thấy không rõ của nàng khuôn mặt, bởi vì của nàng trên đầu, mang theo một cái đấu lạp che đậy ở của nàng khuôn mặt, dĩ nhiên là nàng. Nhìn thấy người này nữ tử, Sở Phong không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn nhận thức nàng này tử đúng là lúc trước ở Đốt Thiên Thánh Giáo đích địa chỉ cũ bên trong, đem đệ tam tiên đánh lui đích thần bí nữ tử, đạm thai tuyết. Sở Phong rất là ngoài ý muốn, không nghĩ ra đạm thai tuyết vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại vì sao phải ra tay cứu chính mình. Nhưng đồng thời hắn lại mừng thầm, bởi vì này đạm thai tuyết lai lịch khó lường, nhưng thực lực cường đại, nàng nếu ra tay nói không chừng có thể cùng Chiến Chín Tiêu đấu thượng một phen. Ngươi là người nào? Chiến Chín Tiêu nhíu mày, ngưng trọng đích đánh giá đạm thai tuyết. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này đứng ở cách đó không xa đích nữ tử, thật sự rất không đơn giản, rõ ràng chính là cửu phẩm võ quân đích tu vi, lại vô thanh vô tức đích đỡ hắn đích công kích, này cũng không người bình thường có thể làm được đích, ít nhất thuyết minh đối phương chiến lực siêu nhiên. Ngươi có thể cho rằng ta là người qua đường, nhưng trên thực tế ta là muốn giết ngươi đích nhân. Đạm thai tuyết mở miệng, câu nói bình thản, lại hàn ý bức người. Giết ta? Chỉ bằng ngươi này mau đầu nha đầu, cũng muốn giết ta. Chấm, giờ khắc này, Chiến Chín Tiêu giận tím mặt, tuy rằng hắn phát hiện này người tới không đơn giản, nhưng cũng không cảm thấy được đối phương thật sự có thể cùng hắn chống lại, dù sao đối phương cường thịnh trở lại cũng chỉ là cửu phẩm võ quân, chính là hắn chính là một vị đường đường ba phẩm võ vương. Giận đề bụng đầu, Chiến Chín Tiêu liền trực tiếp ra tay, bàng bạc đích vũ lực liền tụ tập một chỗ, nhưng lại hóa thành một con hung mãnh đích dã thú. Kia dã thú diện mạo phi thường quái dị, đúng là một cái thật lớn giống như núi cao đích quyền hình, tuy là quyền hình, đã có bốn con, cùng bén nhọn đích răng nanh. Này đều không phải là bình thường đích vũ kỹ, mà là chín đoạn vũ kỹ, hơn nữa ở Chiến Chín Tiêu vị này ba phẩm võ vương đích thi triển hạ, có thể nói đem uy thế phát huy tới rồi cực hạn, nó sở ẩn chứa đích lực phá hoại, tuyệt đối có thể hủy diệt một phương thiên địa. Nhìn đến như vậy đích thế công, đừng nói là Sở Phong, liền ngay cả Thu Thủy Phất Yên cũng là không khỏi thật hấp một ngụm lương khí, bởi vì nàng rất rõ ràng, kia vũ kỹ nếu là oanh kích hướng nàng cùng Sở Phong, như vậy nàng cùng Sở Phong giai phải bị mất mạng, tuyệt đối không thể chữ hàng, cho dù là giờ phút này đích mở ảo tiên cô, cũng khó lấy ngăn cản. Chính là kia đạm thai tuyết, cũng lạnh nhạt tự nhiên, chẳng những không tránh không né, ngược lại tự này đấu lạp bên trong, truyền đến một tiếng miệt thị đích cười lạnh. Trên thực tế, ta nếu muốn giết ngươi, căn bản không cần ta tự mình động thủ. Ông, nói xong, một tầng dao động, liền tự đạm thai tuyết đích trong cơ thể truyền ra, cùng lúc đó, ở này trước người liền mở ra một đạo kết giới đại môn, kia chính là giới linh đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới linh đại môn hiện lên đích đồng thời, một đạo thân ảnh cũng là tự trong đó bạo lực mà ra, đó là một con giới linh, này giới linh thân là hình người, nhưng dị thường cao lớn, xinh đẹp như hoa, là vị nữ tử, nhưng là trên người nàng đích khí chất lại thần thánh lại không thể xâm phạm. Này duy mỹ đích bên ngoài, thần thánh đích khí chất chính là một con tiên linh giới đích giới linh không thể nghi ngờ. Này tiên linh giới đích giới linh, tuy rằng bộ dạng mạo mỹ, nhưng mặc chính là dị thường hung hãn, toàn thân mang kim giáp, hai tay phía trên nắm song xoa, đứng ở nơi đó, giống như là một cái uy phong lẫm lẫm, bách chiến bách thắng đích nữ tướng quân. Mà đương kia con hung mãnh đích chín đoạn vũ kỹ ầm ầm tới hết sức, nàng trong tay đích kim xoa rồi đột nhiên huy động, không chỉ có xuyên thấu kia vũ kỹ mãnh thú, lại trực tiếp đem kia núi cao cười to đích mãnh thú nổ nát mở ra. Thật là lợi hại đích giới linh. Nhìn thấy này một màn, Sở Phong cùng Thu Thủy Phất Yên đều là chấn động, bởi vì này con giới linh không chỉ có đến từ tiên linh giới, của nàng hơi thở lại đạt tới ba phẩm võ vương. Này thân là cửu phẩm võ quân đích đạm thai tuyết, thế nhưng có một con ba phẩm võ vương đích giới linh. Như thế nào có thể, ngươi, điều này sao có thể? Nhìn thấy kia con giới linh, Chiến Chín Tiêu cũng nhất thời khuôn mặt đại biến, đều là giới linh sư đích hắn, quả nhiên là không thể tin được thân là võ quân đích đạm thai tuyết, sẽ có một con ba phẩm võ vương đích giới linh. Chính yếu chính là, đều là ba phẩm võ vương đích hắn, nhưng lại tại đây con giới linh đích trên người, cảm nhận được lớn lao đích áp lực, kia con giới linh đích thực lực thế nhưng ở hắn phía trên. Dám đối với ta chủ nhân bất kính người, sát. Kia giới linh sát mắt mạo hàn quang, sát khí bốc lên, cầm trong tay song xoa, liền trực tiếp hướng Chiến Chín Tiêu công lại đây. Thấy thế, Chiến Chín Tiêu không dám chậm trễ, cổ tay vừa chuyển, liền xuất hiện một phen dài đến ba thước đích trường đao, cái chuôi này trường đao vi màu đỏ, hơn nữa khắc đầy giống như ngọn lửa bình thường đích phù chú, chính là một phen vương binh. Vương Bình nắm vu trong tay, Chiến Chín Tiêu cả người đích khí thế ngay lập tức nhân, chỉ thấy này đem trường đao đột nhiên huy động. Phần phật, đích một tiếng, một mảnh biển lửa liền ở này trước mặt hiện lên mà ra, hướng kia giới linh cuồn cuộn mà đi. Oanh, chính là kia giới linh thật sự quá mức hung mãnh, chỉ thấy này song xoa vũ động trong lúc đó, thế nhưng đem kia cuồn cuộn liệt diễm chảm mở ra đến, hơn nữa ở trong nháy mắt liền đi tới Chiến Chín Tiêu đích phụ cận. Đáng chết! Mắt thấy ngay cả Vương Binh đích công kích đối kia giới linh đều là không có hiệu quả, Chiến Chín Tiêu rốt cuộc không thể bình tĩnh, thân hình vừa chuyển, hắn đúng là muốn chạy trốn. Người trốn chỗ nào, cho ta để mạng lại. Thấy thế, bay vút mà đến đích giới linh, chẳng những không thuận theo không buông tha, ngược lại cước bộ đột nhiên một bước, quanh mình đích hư không mấp máy trong lúc đó, hắn thế nhưng ngay lập tức biến mất không thấy. Mà đương nàng lần thứ hai xuất hiện là lúc không ngờ là Chiến Chín Tiêu đích phía sau, hơn nữa trong tay đích song xoa, đã là không lưu tình chút nào đích đối với Chiến Chín Tiêu đích thân thể sáp quá khứ, quả nhiên là muốn lấy Chiến Chín Tiêu đích tánh mạng. Phá linh chú, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là ai tằng nghĩ muốn, đúng lúc này, một đạo lá bùa nhưng lại không có thanh vô tức đích xuất hiện ở giới linh đích trên không, hơn nữa ở này xuất hiện hết sức rồi đột nhiên nổ mạnh mở ra. Ô oa! Kia lá bùa nổ mạnh, một tầng quái dị đích dao động liền tự trong đó truyền ra, đường kia dao động tự giới linh thân thể xẹt qua hết sức, giới linh nhất thời hét thảm một tiếng, phóng phật đã bị thương nặng bình thường, thế nhưng bay ngược mà đi thẳng đến vài dặm có hơn, mới tính ổn định thân hình. Mà ngay tại kia giới linh bị đánh lui đích đồng thời, một đạo thân ảnh cũng là tự trong hư không hiện lên mà ra, đứng ở Chiến Chín Tiêu đích bên cạnh. Đây là một gã tuổi trẻ đích nam tử, mặc lá bùa trường bào, bột mang một lùi dài trâu, chính là một vị nhất phẩm võ vương. Người này, Sở Phong nhận thức chính là Giang Bảy giết đồng môn, ngày đó ở Cuồng Phong Bình Nguyên, cứu họ Mộ Dung tìm cùng với thứ sáu tiên đích hai vị thần bí niên kỳ khinh nhân, còn có hắn một cái. Ha ha, vốn là nghe theo sư huynh chi lệnh, canh giữ ở bên ngoài, thu thập một chút cá lọt lưới, lại không thể tưởng được chờ đến như vậy một cái ngoài ý muốn đích thu hoạch, nhưng lại quơ được ngươi. Kia Giang Bảy giết đồng môn, giờ phút này rất là hưng phấn, nhưng cũng không có xem Sở Phong cùng Thu Thủy Phất Yên liếc mắt một cái, mà là hai mắt mạo quang đích nhìn chằm chằm Đạm Thai Tuyết, liền giống như phát hiện nhất kiện trí bảo bình thường. Cuồng trăm năm, ngươi thật đúng là thật lớn đích khẩu khí, quơ được ta. Ngươi khi nào quơ được quá ta? Chấm, Đạm Thai Tuyết châm chọc đích cười, theo nàng hai người đích này phiên đối thoại bên trong đó có thể thấy được các nàng hẳn là đã sớm quen biết, nếu không Đạm Thai Tuyết không có khả năng biết đối phương đích tên. Yêu nữ, ít nói nhảm, tốc tốc đem đồ vật này nọ trả lại vu ta, ta liền lưu ngươi một khối toàn bộ thi, cho ngươi từ cái thống khoái. Nghe được lời này, Cuồng trăm năm trong mắt hàn mũi nhọn hiện lên, chỉ vào Đạm Thai Tuyết giận xích đứng lên. Cách chương.